Dạ tôn dị thế, quyển 2, góc truyện audio.com. Nguyên lai đúng là như vậy. Mọi người cuối cùng cũng hiểu được. Cái gì mà nhảy vực tất cả đều là âm mưu. Mà lúc trước lời nói cực đoan như vậy. Hết thảy đều là Nguyệt Vũ dùng để kích thích bọn họ. Bên dưới Lạc Nhật Nhai, nàng đã sớm chuẩn bị cơ quan. Mà cơ quan kia căn bản chính là Trích Kim Văn Điện Hồ. Mặc kệ bao nhiêu người nhảy xuống. Bất luận ngươi nhảy như thế nào, đều không chết được, thật sự là quá âm hiểm. Tất cả mọi người ngay từ đầu đã bị Nguyệt Vũ mang ra đùa giỡn. Nhìn mọi người bộ dáng như bức bừng tỉnh đại ngộ, Nguyệt Vũ như trước mặt vẫn không chút thay đổi. Kết cục như vậy đều nằm trong dự kiến của Nguyệt Vũ. Mà nàng cũng thực thích loại cảm giác nắm giữ được toàn cục này. Các ngươi đã mạng lớn không chết được. Như vậy từ nay các ngươi liền đảm đương đội viên tham gia trận đấu chiến đội lần này đi. Ta hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi có thực sự phục ta không? Nếu có người không muốn, lần này có thể lựa chọn rời khỏi nơi chiến đội, mà ta, lần này tuyệt đối sẽ không bức các ngươi. Bất quá, nếu các ngươi lựa chọn lưu lại, vậy yếu tuyệt đối phục tùng cho ta. Nếu không, câu nói kế tiếp, Nguyệt Vũ chưa nói. Nhưng là toàn viên đại lực đều biết mặt sau là cái gì. Nhìn gần 20 vị thành viên nhảy vực trước mặt, Nguyệt Vũ hai tay giao nhau, chờ đợi bọn họ lựa chọn. Đoàn người giờ phút này vạn phần rối rắm, rốt cuộc là lựa chọn để vị thiếu niên thần bí này làm đội trưởng tiếp tục huấn luyện. Hay là lựa chọn rời khỏi, tiếp tục cuộc sống tầm thường vô vi của bọn họ, nếu lựa chọn lưu lại. Như vậy sau này không cần nói là sẽ phải chịu đựng từng trận huấn luyện thống khổ. Nếu rời khỏi, như vậy thân bại danh liệt sau này vẫn không thay đổi. Mọi người mê mang, không biết nên lựa chọn thế nào. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Sau lưng thành công không phải là ngẫu nhiên. Một phần thu hoạch luôn đến từ chính một phần cày cấy. Không cần phải đi hâm mộ đủ loại thành tựu của người khác. Cũng không cần phải tự ti chính mình đủ loại thất bại. Một người trưởng thành luôn phải trả giá chút gì đó. Một ngày nào đó, các ngươi cũng có thể đứng trên đỉnh cao mà người khác phải ngước nhìn. Ngạo nghễ thiên hạ, quan sát vạn vật thương sinh. Ngữ khí thản nhiên ngàn năm không thay đổi. Nay lại nhiễm một tầng rầm rộ dũng cảm. Cùng từng đợt nhẹ nhẹ thương cảm. Làm cho người ta trong nháy mắt thấy được nhân sinh thay đổi rất nhanh. Lại như trước đi tin tưởng, đi chấp nhất giấc mộng chưa từng có kết quả này. Đây là Nguyệt Vũ, một người luôn mang lại hy vọng cho người ta trong lúc mê mang. Dứt lời không một tiếng động, hồi lâu trong trầm mặc, Trình là người đối với sự đời tự hỏi. Ánh chiều ta ngả về phía tây, Lạc Nhật Nhai âm trầm, chỉ nghe thấy một vài thanh âm dũng cảm cùng kiên định hứa hẹn nói. Ta lấy linh hồn chi thề. Từ hôm nay trở đi, ta nguyện ý tuyệt đối phục tùng người trước mắt, thề sống nguyện chết trung thành, vĩnh viễn tùy tùng, nếu làm trái lời thề này, khiến cho ta vĩnh đọa địa ngục, từ nay về sau không thể siêu sinh, một câu thề như vậy là ẩn chứa bao nhiêu kiên định. Thanh âm hùng hồn vang động cả sơn cốc, thật lâu vẫn chưa biến mất, mà từng đạo ký hiệu thiên địa quy tắc hoa lệ tượng trưng cho lời thề này sẽ là cả đời trọn kiếp. Vĩnh hằng bất hủ, vạn trượng hào hùng, kiên định tín nhiệm, làm cho bản chất dũng cảm ẩn trong Nguyệt Vũ cũng phải trỗi dậy. Trên dung nhan tuyệt thế, giờ phút này đã nhuốm một phần liễm diễm phương hoa. Nụ cười này, tận lãm thiên hạ phương hoa, thất tận nhân gian nhan sắc, ngươi giờ đều là người của ta. Từ này về sau chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu các ngươi. Bất quá trước đó, ta có lời muốn nói. Các ngươi hãy nghe cho tốt, từ nay về sau, tân chiến đội có danh khống thiên, cực kỳ dũng cảm từ trong miệng nói ra, Nguyệt Vũ quả nhiên chính là cuồng vọng không gì sánh kịp cùng hào hùng khuynh tận thiên hạ. Khống thiên sao, chính là đem cửu tiêu chi giới, 9 tầng trời cao, đều nắm trong lòng bàn tay, dữ dội cuồng vọng, dữ dội quyết liệt. Nhưng mà chính là bởi vì lời nói xuất phát từ thiếu niên trước mắt cho nên mọi người không sinh ra bất kể hoài nghi chi tâm gì. giống như sự si tâm vọng tưởng của thiếu niên này, tất cả theo lý mà nói đều là chuyện bình thường phải làm. Mỗi năm kia, ngoại lưu Vân Thành, trên đỉnh Lạc Nhật Nhai, xuất hiện một vị thiếu niên dung nhan như họa, phong hoa tuyệt đại. Một năm kia, thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời, biểu tình bình thản, nhưng lại nói ra hao chữ khống thiên. Một năm kia, thiếu niên giơ tay nhấc chân, thần thoại quật khởi, trên đường cái Lưu Vân Thành, từ Lạc Nhật Nhai trở về, đoàn người Nguyệt Vũ lúc này chính là đang hành tẩu trên đường cái. Đội ngũ chậm rãi, thoạt nhìn tựa hồ có chút khác thường. Trước kia đại lực vô luận đi ở đâu, đều là phi thường sinh động, tuyệt không giống như bây giờ. Một đám đều là mặc kệ sống chết không lên tiếng. Mặc dù vẻ mặt, bộ dáng u buồn nhưng lại phi thường tự tin. Cảm giác như vậy thực làm cho người ta thấy rất kỳ quái. Trên đường, người đi qua lại đều là đối với đại lực chiến đội phi thường quen thuộc. Dù sao ở Lưu Vân Thành, văn hóa chiến đội này đã có lịch sử rất lâu. Đối với Lưu Vân Thành mà nói, chiến đội tinh túy là không thể thiếu bọn hắn. Không chỉ có như thế, danh khí đại lực chiến đội so với Cuồng Phong đứng thứ nhất không chút nào thua kém a, bởi vì tương đối mà nói, chiến đội bài danh thứ nhất đếm ngược có lẽ cũng có danh khí. Toàn viên đại lực đi trên đường, cũng không có để ý tới các loại phản ứng của người qua lại, mà chỉ theo Nguyệt Vũ hướng về đại bản doanh đi đến. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Hoan gia ngõ hẹp đúng là tình huống Nguyệt Vũ cùng mấy người đại lực gặp lúc này. Trên đường lúc này chậm rãi, ngẩng đầu ưỡn ngực, hấp tấp chào đón, không phải Cuồng Phong chiến đội thì là ai? Chỉ thấy, thành viên Cuồng Phong một đám toàn thân áo lam, trên mặt kiêu ngạo không ai bì nổi không chút nào che giấu. Như vậy làm cho Nguyệt Vũ trong lòng khinh bỉ, ngươi nói, một đám các ngươi không có việc gì làm. Đầu nâng cao như vậy, thật sự không sợ phiền toái a? Trên đường người đi lại nhìn thấy cảnh hai đại chiến này đội gặp nhau, đều cảm thấy mừng rỡ, bởi vì dạng tình huống này biểu thị bọn họ lại có trò hay để nhìn. Vì thế bốn phía thực tự giác tìm vị trí hảo hảo mà xem diễn, thuận tiện thảo luận một chút, tình hình chiến đấu hôm nay sẽ có cỡ nào thảm thiết, đây không phải đại lực chiến đội sao? Thế nào, hôm nay không có huấn luyện a, đứng trước chiến đội. Sau khi Nguyệt Vũ nhìn thấy Lý Hạo Thiên trong mắt sát ý chợt lóe mà qua. Sau đó lại thay một bộ dáng kiêu ngạo, lỗ mãng nói, u ta tưởng là ai a, nguyên lai là tên cẩu chuồn mất lần trước. So sánh bén nhọn, ngượng ngùng, Nguyệt Vũ đã luyện qua. Lời này nói ra làm mọi người mặc danh kỳ diệu, bao gồm cả Lý Hạo Thiên. Vì thế hắn liền lập tức hồi tưởng một chút chính mình có phải từng như vậy hay không? Nhìn Lý Hạo Thiên bộ dáng tự hỏi, Nguyệt Vũ nhẹ giọng nói, ngu ngốc, không nghĩ tới tên này thật đúng là ngu xuẩn đến hết mức. Thật sự là tu vi không thấp a, phun ra hai chữ ngu ngốc. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Lý Hạo Thiên lại có thể nghe thấy rất là rõ ràng. Lập tức, cảm thấy xấu hổ, nhìn về phía Nguyệt Vũ ánh mắt càng thêm thống hận. Hừ, kẻ không có thực lực nói lời này cũng vô nghĩa. Hết sức điều chỉnh cảm xúc chính mình. Lý Hạo Thiên tiếp tục châm chọc. Phải không, ta như thế nào lại cảm thấy ngươi ngay cả bản sự vô nghĩa cũng không có a? Bộ dáng thực khinh thường nhìn mấy người Cuồng Phong liếc mắt một cái. Chỉ cần một cái liếc mắt, Nguyệt Vũ đã có thể nhìn thấu thực lực đám người này. Quả nhiên, Cuồng Phong chiến đội này so với đại lực cường hơn cũng không phải nói suông. Xem thực lực những người đó, đại bộ phận đều là đại huyền sư, cấp bậc chia đều so với đại lực cao hơn một chút. Không cần đắc ý, một đám phế vật các ngươi, đại phế vật mang theo tiểu phế vật, muốn cùng Cuồng Phong chúng ta so sánh, thật sự là kẻ ngốc nằm mơ. Hít sâu, lại hít sâu, tiếp tục hít sâu. Lý Hạo Thiên tận lực chịu đựng xúc động muốn đi lên đánh chết Nguyệt Vũ dưới tình huống mất đi lý trí nói ra lời có lý trí nhất. Mấy thành viên Cuồng Phong nghe Lý Hạo Thiên nói như vậy, cũng bắt đầu phụ họa nói. Đúng vậy, một đám phế vật, còn muốn so với đệ nhất Cuồng Phong chúng ta. Thật sự là không biết xấu hổ. Nói cho các ngươi, phế vật chính là phế vật. Dưới tình hình này, Nguyệt Vũ thực nghi hoặc, tại sao một chiến đội như vậy có thể đứng thứ nhất đây? Thật sự là không biết văn hóa chiến đội Lưu Vân Thành này rốt cuộc có phải tàn rồi hay không? Nghe xong lời này, đội viên đại lực khuôn mặt đều biến sắc. Cuộc sống này bọn họ đã chịu đủ người khác gọi là phế vật. Nếu chỉ có một màn Lạc Nhật Nhai lúc trước, bọn họ có lẽ còn có thể ẩn nhẫn. Nhưng là hôm nay đã bất đồng với ngày xưa. Bọn họ sẽ không bao giờ phải nhận cái loại chê cười này nữa. Tựa hồ biết ý nghĩ của mọi người, Nguyệt Vũ lui về phía sau trừng mắt, liếc một cái, sau đó lại mở miệng nói. Ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật, cha ngươi là đại phế vật, ngươi là tiểu phế vật, gia gia ngươi là lão phế vật. Vừa dứt lời, một đám vây xem bộc phát một trận cười to. Thiếu niên này thật sự là rất đáng yêu. Lời nói khiến người ta nhịn đều không nhịn được cười. Đoàn người đại lực phía sau cũng lộ ra một chút tê cười. Cái loại cười rơi vào mắt Lý Hạo Thiên toàn bộ trở thành cười nhạo. Vì thế nổi giận gầm lên một tiếng. Cười cái gì mà cười? Cười nữa ta sẽ làm cho ông nội của ta diệt các ngươi. Siêu một chút, toàn thể vây xem lập tức lấy vận tốc ánh sáng đình chỉ cười. Thay vào đó là một bộ dáng bình thường, nhưng là đáy mắt lại không thể che giấu được ý cười. Không có biện pháp a, muốn cười cũng không thể cười. Người ta bên trên còn có chỗ dựa a, thành viên đại lực chiến đội cũng không sợ ra ra Lý Hạo Thiên. Nếu chọc liền chọc, ai sợ ai a, trừng mắt đoàn người đại lực vẫn đang cười. Lý Hạo Thiên vốn cảm thấy tự hào vì quần chúng vây xem lập tức đình chỉ cười giờ cũng liền biến mất không còn sót lại chút gì. Hung hăng nhìn toàn viên đại lực, bởi nề hà quy định hạn chế của Lưu Vân Thành. Bằng không hắn đã sớm đi lên giết mấy tên đại lực này rồi. Đại lực các ngươi nghe cho rõ đây. Nói cho các ngươi biết, muốn cùng chúng ta so sánh, các ngươi còn không có tư cách này. Chờ coi đi, cuồng phong chúng ta sẽ làm cho đại lực các ngươi biết sự chênh lệch lớn thế nào. Nói xong, vung tay, đám người phía sau cũng thuận thế đi theo Lý Hạo Thiên. Nhìn phương hướng đám người cuồng phong rời đi. Nguyệt Vũ khóe miệng khinh câu một chút độ cong tàn nhẫn. Người nhận thức nàng đều biết, có một số người nhất định sẽ ngã xuống dưới tay nàng. Cách chương.